tỉnh hạo nơi nào ăn gian. Đây rõ ràng là chân chính thắng đến. Tiểu tử, ngươi được làm a? Tông Phát nam tử bóp nát thủy tinh cầu trong tay, nhìn chằm chằm Ninh Thành nói. Chính là một cái kiếp sinh cảnh tu sĩ, lần đầu tiên tới sòng bạc. Còn có tâm cơ như vậy, biết sớm ghi xuống thủy tinh cầu. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Ninh Thành nói chỉ có một quả mà nói. Ninh Thành nói lời này ý tứ hắn cũng rất rõ ràng, đó chính là thả bọn họ đi, chuyện này cứ như thế trôi qua. Nếu mà không thả bọn họ đi, thủy tinh cầu này tuyệt đối không chỉ là một quả. Sòng bạc phương diện đương nhiên là có cặn kẽ quản chế video, nhưng với hắn mà nói, chỉ cần tỉnh hạo không có đến, vậy thì tùy ý hắn nói. Hiện tại tỉnh hạo bên này lại trước ghi lại thủy tinh cầu, để cho hắn vô kế khả thi. Nếu quả thật có dũng khí xé rách mặt nạ mà nói, trước mắt kiếp sinh cảnh tiểu tử này trực tiếp lấy ra thủy tinh cầu, vậy sòng bạc danh dự rốt cuộc bị hủy. Tiểu tử xem như ngươi lợi hại, cút cho ta. Nếu để cho ta nhìn thấy thứ không tốt, nghe thấy được không tốt, ngươi liền chờ ta thông sao. Tông Phát nam tử giọng căm hận đối với Ninh Thành giống lên một câu. Đi. Ninh Thành lôi kéo Kinh Vô Danh còn đơ ra ở một bên, nhanh chóng ra khỏi sòng bạc. Thẳng đến cách sòng bạc thật là xa sau đó, Kinh Vô Danh mới thở dài một hơi. Ninh huynh đệ, lần này lại nhờ có ngươi, ta thật sự là quá. Ninh Thành lấy ra thủy tinh cầu hắn cũng nhìn lướt qua, đương nhiên biết Tông Phát tại sao muốn thả bọn họ đi. Thảo nào Ninh Thành có thể ở kiếp sinh cảnh liền đến Lôi Á Tinh, còn bình yên vô sự. So sánh với Ninh Thành mà nói, hắn kém quá xa. Hắn cũng rõ ràng Ninh Thành lúc đó chỉ có thể lựa chọn đi, nếu mà làm lớn chuyện, bằng mượn thực lực của bọn họ, vậy vẫn là một con đường chết. Ninh huynh đệ, ta chuẩn bị nhận mệnh. Tương lai ngươi nếu mà có năng lực nói, hãy tới Hải Bắc Thành nhìn ta một chút còn sống không? Ai, coi như hết. Kinh Vô Danh một câu lời còn chưa nói hết, lại là một tiếng thở dài. Ninh Thành vỗ vỗ Kinh Vô Danh vai. Kinh huynh, không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Về phần cái kia Tông Phát, nếu mà hắn cho rằng chuyện này cứ tính như thế, hắn chính là mắt bị mù. Tông Phát nam tu tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn uy hiếp Ninh Thành một đoạn này video cũng bị Ninh Thành ghi xuống. Đối với Ninh Thành mà nói, hiện tại hắn là không có thực lực giáo huấn cái này Tông Phát. Thế nhưng chỉ cần hắn còn đang tu luyện, chung quy có một ngày hắn sẽ tìm đến trở về cái sòng bạc này. Bị thua thiệt nuốt xuống, đây không phải là tính cách của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, Tinh Không Cường Giả P. Kinh huynh ngươi đang ở chỗ nào? Ninh Thành một bên câu hỏi, đồng thời đem chính bản thân Lam Quảng khoáng thạch toàn bộ rót vào trong một cái giới chỉ trống không. Kinh Vô Danh cô đơn nói, ta ở nơi nào? Ta ở Hải Bắc Thành lăn lộn một ngày là một ngày, chờ tới lúc làm đầy tớ. Không cần để ý những thứ này, ở đây có ít Lam Quảng khoáng thạch. Nếu mà ngươi thiếu nợ không cao hơn 10 tỷ Lam tệ, những thứ này Lam Quảng khoáng thạch hẳn là đủ. Ninh Thành nói lấy đem nhẫn cầm trong tay giao cho Kinh Vô Danh. Kinh Vô Danh có chút hoảng hốt tiếp nhận nhẫn, vài hơi thở sau đó mới khiếp sợ nói. Huynh đệ, ngươi là nói ta có thể đem nợ trả hết. Không đợi Ninh Thành trả lời, thần thức của hắn đã quét trong giới chỉ đống lớn Lam Quảng khoáng thạch, lập tức mừng rỡ không thôi tự nói. Ta rốt cục sống lại rồi. Thấy Kinh Vô Danh tỉnh ngộ lại, muốn cảm tạ chính bản thân, Ninh Thành giơ tay lên ngăn cản hắn. Kinh huynh, lời thừa thải không cần phải nói, ngươi đi đem nợ trả hết đi. Trong giới chỉ còn có một cái ngọc giản, là chỗ ở của ta. Chờ ngươi trả hết nợ nần sau đó, trở lại chỗ ở của ta bế quan tu luyện. Thực lực của ta còn quá thấp chút, ta hiện tại nhất định phải trở lại bế quan. Về phần tìm về nơi này đòi tiền, sau này hãy nói. Kinh Vô Danh gật đầu, không nói gì. Đối với một cái niệm tinh tu sĩ mà nói, 10 tỷ lam tệ thực sự không coi vào đâu. Thế nhưng với hắn mà nói, đây cũng là sự tình có liên quan đến mạng nhỏ. Vô luận hỏa bản nguyên châu chân quý bao nhiêu, hắn cũng chỉ là cung cấp một vị trí tọa độ mà thôi, cũng không có thực sự xuất ra hỏa bản nguyên châu đến. Ninh Thành một cái kiếp sinh cảnh tu sĩ một lần xuất ra nhiều lam nguyên khoáng thạch như vậy, trình độ như vậy trợ giúp hắn, tuyệt đối là toàn lực làm. Có thể kết giao với loại này bằng hữu, coi như là vận khí của hắn. Khắp chốn đệ nhất sòng bạc, trong một căn phòng ở góc, người kia tông phát, tóc hình cây cọ, nam tu trước đây nơi trốn cùng Ninh Thành, Kinh Vô Danh hai người đối nghịch đang cúi đầu khoanh tay, đứng ở phía trước một người mỹ phụ. Ngươi nói cái kia Tỉnh Hạo đã trả sạch nợ nần, nói cách khác mấy tháng sau đó, hắn không cần lại làm đầy tớ nữa. Mỹ phụ giọng nói băng lãnh, mang theo một tia bén nhọn sát ý. Dạ, hắn lấy ra một đống lam nguyên thạch trả sạch nợ nần. Hẳn là cái kia gọi Ninh Thành tiểu tử cho hắn. Một cái kiếp sinh cảnh con kiến hôi có thể xuất ra nhiều lam nguyên thạch như vậy, tiểu tử kia thật không đơn giản. Hơn nữa tên tiểu tử kia cũng rất có tâm cơ. Nếu không, lần kia gian lận ta liền có thể giết chết Tỉnh Hạo. Tông phát nam tu kính cẩn hồi đáp. Quên đi, Thương Mưu Tinh Hà Vương vậy cũng không nhớ nổi chút chuyện nhỏ này. Coi như cái kia Tỉnh Hạo có vận khí. Được rồi, cái kia Ninh Thành ngủ ở chỗ nào? Hắn tại sao phải giúp đỡ Tỉnh Hạo? Mỹ phụ hỏi lần nữa. Tông phát nam tu hiển nhiên đã điều tra Ninh Thành nơi ở. Mỹ phụ vừa hỏi ra, hắn liền hồi đáp. Cái kia kiếp sinh cảnh con kiến hôi là được một cái toái tinh tu sĩ mang tới. Ở tại khu Tai Ơ Động Phủ, hiện tại Tỉnh Hạo cũng ở tại chỗ động phủ của Ninh Thành, đồng thời đổi tên là Kinh Vô Danh. Mỹ phụ nhíu mày một cái, một hồi lâu sau đó, rồi mới lên tiếng. Khu Tai Ơ Động Phủ không phải chúng ta có thể nhúng tay, ngươi bình thường chú ý một chút. Bọn họ chung quy sẽ phải rời khỏi Hải Bắc Thành. Còn có trong sòng bạc mặt có chút phương pháp đánh bạc làm không nên thật quá đáng. Bằng không đối với chúng ta sòng bạc không có chỗ tốt gì. Cứ như vậy đi, ngươi lui đi. Dạ, Tông Phát Nam Tu sau khi trả lời, nhanh chóng khom người lui ra ngoài. Tiểu Thành huynh đệ, ta trả hết nần sau đó cả người dễ dàng. Ta phỏng chừng chỉ cần lại bế quan cái mấy năm, liền có thể phá tan niệm tinh thăng cấp toái tinh. Ở trong Ninh Thành Động Phủ, Kinh Vô Danh trên mặt tất cả đều là vui sướng, không còn có nửa phần chán trường. Chính là Ninh Thành đều có thể cảm giác được hắn tinh khí thần có to lớn thay đổi. Một người tinh thần quả nhiên cùng tu vi của hắn mật thiết tương quan. Kinh huynh, Tiểu Thành, sau này gọi là ta Vô Danh, huynh đệ chúng ta giữa đó gọi quá khách khí trái lại không quen. Kinh Vô Danh lúc này giơ tay lên dừng lại Ninh Thành cách gọi. Kỳ thực ở trong lòng hắn, tư chất của hắn hẳn là so với Ninh Thành tốt hơn rất nhiều. Hiện tại trên người của hắn gông xiềng bỏ đi, vừa không có cái khác ý niệm trong đầu. Với hắn mà nói tu vi nhất định là thăng cấp thật nhanh. Sau này cùng Ninh Thành chỉ biết càng kéo càng xa. Hắn không muốn mất đi Ninh Thành người bạn này. Dứt khoát hiện tại liền kêu tên của hắn. Miễn cho sau này theo hắn tu vi đề cao, Ninh Thành đối với hắn có kính cẩn cử động. Về phần Ninh Tiểu Thành cái tên này, hắn vẫn cố ý hỏi Ninh Thành, gọi tùy ý chút, chính là xuất phát từ loại này lo lắng. Ninh Thành cũng không thèm để ý, không chỉ nói Kinh Vô Danh mới niệm tinh, coi như là Kinh Vô Danh tương lai là Tinh Hà Vương, hắn gọi tên Kinh Vô Danh cũng sẽ không có câu thúc như Kinh Vô Danh nghĩ đến loại này. Tốt, ta đối với tinh không tu luyện không phải là rất rõ ràng, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút. Vấn đề này Ninh Thành trước đây đã nghĩ hỏi Lam Á. Chỉ là hắn và Lam Á chỉ là giúp đỡ cho nhau quan hệ, cũng không có lên cao đến mức có thể hỏi đối phương phương pháp tu luyện cùng một phần tu luyện tâm đắc trình độ. Tự nhiên, ngươi không nói ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ là kiếp sinh cảnh độ kiếp sau đó sẽ thăng cấp vực cảnh, đến vực cảnh mới là tu vi năng lực cường đại bắt đầu. Chờ ngươi đến vực cảnh sau đó, ta kiến nghị ngươi đi nhiều Hải Bắc Thành đài thi đấu, nơi đó có rất nhiều thứ ngươi học tập không tới. Một cái tu sĩ cường đại, không chỉ là ở tu vi của hắn, mà ở thủ đoạn hắn xuất thủ. Đài thi đấu có các loại các dạng tu sĩ, ngươi có thể gặp phải các loại các dạng thủ đoạn, ngươi lại ở chỗ này từ từ học tập. Ta ban đầu là tinh khí thần hoàn toàn chán trường, này mới không dám đi qua. Kinh Vô Danh thuyết pháp cùng Lam Á thuyết pháp tuyệt nhiên tương phản. Trước đây Lam Á khuyên bảo hắn không nên đi đài thi đấu, không nên đi kỹ viện, không nên đi sòng bạc. mà bây giờ hắn và Kinh Vô Danh thứ nhất đi địa phương là sòng bạc, kế tiếp Kinh Vô Danh khuyên hắn đi đài thi đấu, tiếp theo sẽ là kỹ viện, hé hé, XD. Bất quá Ninh Thành cũng không có cho rằng Kinh Vô Danh nói không đúng, cũng sẽ không cho là Lam Á nói không đúng. Lam Á là biết hắn tu vi quá kém, đi đài thi đấu sẽ chịu chết. Mà Kinh Vô Danh từ dịch tinh đại lục đến tinh không, trung gian không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử. Hắn biết không đi đối mặt với sinh tử, vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua sinh tử. Nghĩ tới đây, Ninh Thành bỗng nhiên đối với Thạch Ngu Lan ý nghĩ có một phần sáng tỏ. Thạch Ngu Lan cùng Kinh Vô Danh cùng nhau, một đường lang bạt tới nơi này, trên đường cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử cùng dày vò. Nàng hoặc là sợ, hoặc là đối với loại này sinh hoạt tùy thời tùy chỗ cũng có thể chết đi mà chán ghét, hoặc là mệt mỏi. Dù cho Kinh Vô Danh đối với nàng hy sinh rất nhiều, nhưng cuộc sống như thế không phải là thứ nàng mong muốn, nàng lúc này mới muốn qua một phần sinh hoạt an ổn một chút. Nhưng nếu đi tới tinh không, có thể có an ổn sinh hoạt sao? Kinh Vô Danh không biết Ninh Thành suy nghĩ gì, tiếp tục ngưng trọng nói. Tiểu Thành, ngươi đi đài thi đấu có thể sẽ chết, ta vẫn là kiến nghị ngươi đi. Bằng không tương lai rời đi Hải Bắc Thành, một khi gặp phải nguy hiểm, hay vẫn là chết một đường. Nói đến đây, Kinh Vô Danh đứng lên thở dài một tiếng. Chúng ta lựa chọn con đường này, liền không có đường lui nữa. Ở thời điểm ta không có trả hết nợ nần, ta không muốn nhắc tới Thạch Ngu Lan cái tên này. Nhưng là bây giờ, ta cũng nhớ rất rõ ràng, nàng hẳn là chán ghét cùng ta cùng nhau qua cái loại thời kỳ này ăn bữa hôm lo bữa mai. Hay là nàng là không muốn trở thành liên lụy cho ta. Thấy Kinh Vô Danh nói đến Thạch Ngu Lan lần thứ hai có chút thương cảm, Ninh Thành đi tới bên người Kinh Vô Danh, vỗ bờ vai của hắn một cái. Chân trời nơi nào không có có thơm, đại trưởng phu làm sao sợ không có gái. Bằng, ha ha, nói không sai. Kinh Vô Danh cười ha ha một tiếng, không có nói tiếp Thạch Ngu Lan sự tình. Ta cho ngươi đi đài thi đấu, còn có một cái chỗ tốt, này chính là có thể cho vực của ngươi càng phát ra hoàn thiện. Đối với ngươi sau này độ Niết Bàn Kiếp có rất nhiều chỗ tốt. Vượt qua Niết Bàn Kiếp sau đó, chính là Khuy Tinh Tam Cảnh, cũng gọi là Niết Bàn Tam Cảnh, đệ nhất cảnh niệm tinh. Cũng chính là có thể cảm ngộ tinh không tu luyện bộ phận quy tắc, hấp thu tinh không nguyên khí tu luyện, giống như ta cảnh giới bây giờ. Dùng ngươi bây giờ kiếp sinh cảnh giới, cảm ngộ không tới tinh không quy tắc, còn chỉ có thể hấp thu linh khí. Kinh Vô Danh hiển nhiên còn không biết Ninh Thành cũng có thể hấp thu tinh không nguyên khí tu luyện, đối với lần này Ninh Thành cũng không có giải thích. Hắn không biết phải làm thế nào giải thích, dứt khoát không giải thích. Niệm tinh sau đó chính là toái tinh. Toái tinh ý tứ chỉ là bằng vào năng lực của mình có thể hủy diệt nát bấy một cái tinh cầu bình thường. Đương nhiên, ta nói là tinh cầu có thiên địa quy tắc tương đối kém, loại này tinh cầu thậm chí ngay cả dịch tinh đại lục cũng không bằng. Bình thường là không có mạng sống, quy tắc cấp thấp tiểu tinh cầu. Kinh Vô Danh sợ Ninh Thành không phải là rất rõ ràng, giải thích phi thường cặn kẽ. Toái tinh sau đó mới là tụ tinh so với toái tinh khó khăn hơn rất nhiều lần. Tụ tinh là bằng vào bản thân cường đại tu vi, lợi dụng trong tinh không mảnh nhỏ, hoặc là một phần thứ khác, ngưng tụ ra tới một cái nhỏ tinh cầu. Căn cứ mọi người năng lực cao thấp, ngưng tụ ra tới tinh cầu có mạnh có yếu, nhưng tụ tinh tu sĩ cường đại hơn nữa, cũng không cách nào ngưng tụ ra sinh mệnh tinh cầu được. Ninh Thành đối với ngưng tụ tinh cầu trái lại rất có hứng thú. Vô Danh, có đúng hay không ở tinh hà tam cảnh hoặc là vận mệnh tam cảnh thời điểm, liền có thể ngưng tụ ra sinh mệnh tinh cầu? Kinh Vô Danh lắc đầu, không đâu, coi như là tinh không đế, cũng không cách nào ngưng tụ ra sinh mệnh tinh cầu. Tinh không đế, tu vi so với tinh hà vương mạnh hơn tồn tại. Ninh Thành chỉ biết là tu vi cường đại nhất là tinh hà vương. Tinh không đế hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Kinh Vô Danh gật đầu nói, đúng vậy, tinh không đế cùng tinh chủ, tinh hà vương bình thường đều không phải là tu vi, mà là địa vị đạt được tu vi nhất định mới có. Vận mệnh tam cảnh chia làm thiên vị cảnh, sinh tử cảnh, vĩnh hằng cảnh.